Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 6, khách mời. Bởi vì trở thành đệ tử chân truyền, Thẩm Thành Bình chỗ ở cũng thay đổi. Tiểu Đạo Đồng liền dẫn Thẩm Thành Bình đi tới đệ tử thân truyền trụ sở. Còn sắp xếp người chuẩn bị cho hắn một bộ tân đạo báo. Mà Thẩm Thành Bình nói cảm ơn qua đi. Liền ở trên giường ngồi khoanh chân chậm rãi khôi phục lực lượng nguyên thần. Sau khi liền trực tiếp ngủ đi. US mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Trời còn mờ tối. Thẩm Thành Bình liền nhảy một cái đi tới trên nóc nhà. Lẳng lặng mà chờ đợi. Vẫn ánh sáng mặt trời ẩn hiện. Liền dựa theo Thượng Thanh Kiếm Kinh trên thuật bắt đầu tu luyện. Mặt trời đỏ sơ thăng. Mơ mơ hồ hồ. Ánh sáng màu vàng óng chiếu vào Thẩm Thành Bình trên mặt. Phản xạ ra lúc ẩn lúc hiện màu trắng nhạt vi mang. Theo Thẩm Thành Bình vừa phun ra nuốt vào. Mặt trời sơ thăng cái kia một vệt tinh khiết nhất nguyên khí liền bị Thẩm Thành Bình hút vào đan. Điền, đi ngang qua kiếm hồn sau khi. Theo trong cơ thể hắn kiếm hồn thôi thúc. Liền hóa thành một tia như tơ tinh khiết kiếm khí. Có công pháp còn có tiền nhân ghi chép. Lấy Thẩm Thành Bình kinh nghiệm tự nhiên cũng là có thể dễ dàng nhập môn. Đồng thời thuận lợi bắt đầu rồi ngày thứ nhất tu hành. Bắt đầu rồi kiếm kinh bước thứ nhất. Lấy kiếm hồn phun ra nuốt vào linh khí. Hình thành tinh khiết nhất kiếm khí. Chờ kiếm khí sơ thành. Liền có thể lợi dụng kiếm khí tôi thể. Mà nguyên bản cùng Thẩm Thành Bình cùng phòng Vương Sinh. Nguyên bản buổi tối xem Thẩm Thành Bình không thấy bóng dáng. Còn tưởng rằng Thẩm Thành Bình bị cản xuống núi. Trong lòng còn không khỏi đắc ý. Thầm nghĩ Thẩm Thành Bình mỗi ngày đốn củi đều so với hắn muốn chém vào nhiều. Động tác so với hắn còn nhanh hơn. Có thể cuối cùng còn không phải là bị cản xuống núi. Nếu như chém vào sắp có dùng. Trước những người không đệ tử ký danh còn chưa là mỗi ngày tiếp tục chặt. Vẫn phải là giống như ta thành tâm. Một lòng cầu đạo. Mới có thể đánh động sư phụ. Vương Sinh tự cho là đắc kế. Trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Đồng thời lại vì là Thẩm Thành Bình cảm thấy đáng tiếc. Mãi cho đến buổi sáng lên. Nghe thấy gõ chuông. Hắn cùng cái khác không đệ tử ký danh cùng đi trai đường. Mới vừa vào cửa. Nhưng là giật nảy cả mình. Trợn mắt lên nhìn Thẩm Thành Bình. Ngươi làm sao ngồi đi nơi nào? Đại sư huynh đứng lên đến. Thẩm sư đệ ở hôm qua đã bị sư phụ thu là đệ tử thân truyền. Những người khác cũng phải nỗ lực. Nếu là cảm giác kiên trì không tới. Cái kia liền xuống núi đi thôi. Thấy thế, hết thảy không đệ tử ký danh đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nhưng trong đó, cũng có mấy cái chen lẫn đố kỵ. Cùng Thẩm Thành Bình cùng lên núi Vương Sinh càng là nội tâm phi thường không thăng bằng. Nghĩ thầm ta như thế thành tâm cầu đạo. Sư phụ tại sao không thu ta, mà là thu rồi Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình không có nhiều để ý tới. Trải qua hơn 20 ngày ở chung, hắn đã thấy rõ Vương Sinh bản tính, là một cái điển hình hai đời công tử. Biết người như hắn căn bản không có thể trở thành đệ tử chân truyền. Thấy hắn biết được chính mình trở thành đệ tử chân truyền. Sinh ra vẻ đố kỵ, càng là quyết định không cùng đối phương thâm giao. Trở thành đệ tử chân truyền sau khi Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi đốn củi. Nơi ở cũng là đệ tử thân truyền vị trí Bắc Viện. Gian phòng chi phí cũng đều trở nên xa hoa. Có điều Thẩm Thành Bình đã sớm hưởng hết thế gian phồn hoa. Nhưng cũng sẽ không quan tâm những thứ đồ này. Mỗi ngày chỉ là chuyên tâm tu luyện. Bất chi bất giác đã qua 7-8 ngày công phu. Lấy Thẩm Thành Bình tu hành tốc độ. Đã trải qua sơ bộ ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Lập tức liền dựa theo kiếm kinh bên trong phương pháp bắt đầu trước tiên rèn luyện cốt tủy. Tầm thường tôi thể phương pháp đều là từ ngoài vào trong. Mà này Thượng Thanh Kiếm Kinh lấy kiếm khí tôi thể nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Từ trong ra ngoài, trước tiên rèn luyện cốt tủy. Sau đó là xương cốt, kinh mạch phủ tạng, bắp thịt, cuối cùng mới là da thịt. Phiền phức mấy lần, hình thành kiếm thể, cũng chính là vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới biết vì sao nhiều như vậy người đều khó mà luyện thành này Thượng Thanh Kiếm Kinh, bởi vì thực sự là quá thống khổ. Này không phải đau tận xương cốt, mà là đau đớn liền tự cốt tủy mà phát sinh. Dù là lấy Thẩm Thành Bình ý chí đều suýt nữa không chịu nổi. Có điều này Kiếm Kinh cũng không hổ là sư phụ trong miệng nói tới hàng đầu kiếm tu pháp môn. Vừa bắt đầu rèn luyện kiếm thể, Thẩm Thành Bình liền có thể nhận ra được thân thể bắt đầu một chút trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy rõ ràng hiệu quả, chứng minh không phải ở làm chuyện vô ích. Thẩm Thành Bình tu luyện sức mạnh cũng là càng đủ. Mà ngay ở Thẩm Thành Bình mỗi ngày sáng sớm ngưng tụ kiếm khí, sau đó miễn cưỡng chịu đựng kiếm khí dằn vặt thời điểm, tính tới chính mình đi tới trên núi đã một tháng vương sinh, cũng cảm giác mình tính nhẫn nại đến cực hạn. Suy tư chính mình tại đây thượng thanh quan mỗi ngày cũng chỉ là chặt chính mình, nhưng là đến học tập tiên pháp, không phải là tới chém thụ. Dần dần quyết định muốn rời khỏi thượng thanh quan. Vừa lúc tại đây nhặt thượng thanh quan đến rồi mấy cái làm khách người. Khách mời là lão đạo hai cái lão hữu. Thẩm Thành Bình những ngày qua đã biết rồi chính hắn một sư phụ là đương đại chỉ có mấy cái chân tiên một trong. Luận tu vi còn thật không có mấy cái có thể vượt qua hắn. Nếu có thể cùng lão đạo luận giao, hai người kia tự nhiên đều là nhân vật ghê gớm. Lão đạo liền sắp xếp đệ tử thân truyền ở một bên. Mấy cái đệ tử ký danh hầu hạ, cùng khách mời cùng uống rượu tán gẫu. Bất chi bất giác cũng đã đến buổi tối. Mắt thấy lão đạo cùng khách mời hứng thú chính nùng, Thẩm Thành Bình liền đứng lên nói: "Sư phụ, ta đi lấy mấy cái giá cắm nến đến. Ánh nến quá mờ, người đi lấy một tờ giấy." Lại cây kéo đem ra. Thẩm Thành Bình cũng không có hỏi, xoay người đi lấy. Ở phía sau phụ trách bưng rượu nước Vương Sinh bọn họ thì lại đầu óc mơ hồ. Chờ Thẩm Thành Bình đem kéo cùng chỉ mang tới, chỉ thấy lão đạo dùng kéo cắt ra một cái vòng tròn bàn hình dạng, đưa cho Thẩm Thành Bình. Huyền chân tử, đi đưa cái này mặt trăng kề sát ở trên tường. Có mấy cái đệ tử ký danh thấy trong lòng cười thầm: "Sư phụ đây là uống nhiều rồi đi." Thiếp trang giấy liền nói là mặt trăng. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng cũng không phản bác, liền thật sự đem chỉ kề sát ở trên tường. Trong nháy mắt, kề sát ở trên tường tờ giấy kia liền thật sự thả ra sáng sủa, mà ánh trăng trong sáng chiếu toàn bộ gian nhà đều là sáng trưng. Hết thảy không đệ tử ký danh thấy thế đều ngạc nhiên không thôi. Có đệ tử thậm chí chạy đến trong sân, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng. Rõ ràng còn ở a, chẳng lẽ còn có hai vầng trăng sáng hay sao? Một vị khách nhân cười nói: "Lưu đạo huynh này một tay di nguyệt hiện bích, xuất thần nhập hóa a." Lão đạo sắc mặt như thường: "Tiểu đạo mà, đảm đương không nổi Trần đạo huynh như vậy khích lệ." Một vị khách nhân khác nhìn Thẩm Thành Bình: "Bọn họ những này đứng ở một bên đệ tử, không cần nhiều hơn nữa châm rượu thức ăn. Các ngươi cũng đồng thời ngồi xuống đi. Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, đại gia không ngại đồng thời cùng chung." Nghe xong lời này, mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn về phía lão đạo. Thấy hắn nói: "Nếu Chu đạo huynh mở miệng, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Vương Sinh, ngươi đem bầu rượu này cầm tới." Mọi người đều rót, ngày hôm nay thỏa thích chè chén. Vương Sinh bưng lên cái kia một cái bầu rượu nhỏ. Xem cái này bầu rượu rất nhỏ, nhìn dáng dấp nhiều lắm có thể trang một cân rượu. Không khỏi thầm nghĩ, như thế một cái tiểu ấm có thể trang bao nhiêu rượu. Sư phụ cùng hai vị khách nhân đã uống nửa ngày, bên trong e là cho dù không rảnh, cũng không còn sót lại bao nhiêu. Có thể chờ hắn một chén chén ngã xuống, ít nhất đổ ra 2-3 cân. Trong bầu rượu rượu nhưng phảng phất vô cùng vô tận, căn bản ngược lại không xong. Vương Sinh cầm bầu rượu, ghé vào bên tai quơ quơ, lại còn có thể nghe được âm thanh, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mãi cho đến tất cả mọi người phía trước cái chén đều đổ đầy, bên trong vẫn còn có rượu, thời khắc này hắn bỗng nhiên lại không quá muốn về nhà. Cảm thấy lão đạo này vẫn rất có bản lĩnh. Nếu như có thể học được 1-2 tay. Sau khi về nhà, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người thán phục. Thẩm Thành Bình trong lòng biết này tất nhiên là bầu rượu bên trong tự thành không gian, xem ra không lớn. Trên thực tế mặc lên trăm lần, ngàn lần rượu cũng sẽ không có vấn đề. Đối với người tu tiên cũng chính là một cái thuận tiện hàng ngày sử dụng đồ chơi. Nhưng đối với chưa từng thấy người bình thường tới nói nhưng là khó gặp bảo bối. Một lát sau, mọi người hứng thú càng ngày càng dày đặc. Trần đạo trưởng để chén rượu xuống. Nói rằng, như vậy uống rượu không khỏi có chút cô quạnh. Tại sao không gọi người đến khiêu vũ trợ hứng? Trần đạo trưởng nói tiếp. Lưu đạo huynh mời tới mặt trăng. Như vậy ta liền đem ở tại trên mặt trăng hằng Nga mời tới nhảy điệu nhảy đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.